Chương 898, thu phục vịt dạ vạ. Canh bốn kho két kho cạch cho thấy vịt dạ vạ nghe tiếng về sau bay múa tại Dương trước người lắc đầu, nhìn qua giống như không muốn rời đi dáng vẻ. Dương thấy thế không khỏi sửng sốt sững sờ, không đợi nói chuyện, cho thấy vịt dạ vạ vây quanh Dương dạo qua một vòng, sau đó lại lần nữa đứng tại Dương trước người, phát ra trận trận khét ê. Dương thấy thế mở miệng hỏi. Ngươi không muốn trở về cho nên muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành thật sao? Kho cạch nghe được Dương lời nói sau vịt dạ vạ cao hứng nhẹ gật đầu. Dương thấy thế cu nở dê thật cao hứng, đối vịt dạ vạ mở miệng nói ra. Như vậy ta muốn bắt đầu, đón lấy bên trong liền muốn thu phục ngươi. Vịt dạ vạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt lóe lên chiến ý, cái này coi là nó tiến hóa sau thứ một trận chiến đấu, rất nhanh, liền từ bờ biển chuyển rời đến bên cạnh đối chiến sân bãi. Vịt dạ vạ bay đến trong đó một bên trận trên mặt đất, mà Dương thì đứng ở một bên khác sân thi đấu. Cứ việc vịt dạ vạ sớm liền muốn lưu lại, nhưng là song phương ăn ý triển khai một trận đấu. Lên đi ạp sổn, Dương ném ra muốn lên sàn bổ kẹ mần ạp sổn, lanh khóc cao ngạo tư thái lại lần nữa ra trong sân bây giờ. Nhìn xem đối mặt vịt dạ vạ nó biết mình tiếp xuống đối thủ liền là nó, không có chút nào chủ quan, nhìn chằm chằm vịt dạ vạ tùy thời chuẩn bị triển khai chiến đấu. Mà Dương cũng đối với vịt dạ vạ hô. Tốt ngươi liền ra tay đi. Vịt dạ vạ kho cạch nghe được Dương lời nói về sau. Vịt dạ vạ cu nở dê không do dự, cho thấy hai cánh phía trên lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, đồng thời phát ra một trận chói tai thanh âm. Sau đó hai cánh vung lên, hai cánh đánh vào cùng một chỗ tạo thành một cô mãnh liệt sóng âm. Sóng âm tạo thành tính thực chất năng lượng hóa thành hình bán nguyệt năng lượng sóng xung kích. Dương thấy thế mở miệng nói. Sunny Boom sao ạp sồn tránh đi đến tiếp xuống sử dụng đặc tùn sệ ạp sồn nghe tiếng về sau, hướng thẳng đến một bên nhảy ra, sau đó mãnh liệt há mồm, trong miệng ngưng tụ một cỗ năng lượng màu tím hóa thành hình cái vòng tử sắc quang tuyến phá không mà ra, đặc tùn sệ trực tiếp đánh út về phía vịt dạ vạ, cho thấy vịt dạ vạ, đỉnh đầu xúc giác hơi động một chút, nhanh chóng tránh đi công kích, sau đó thân thể hướng xuống, hướng thẳng đến mặt đất phóng đi, trung kích mặt đất đồng thời. Không có dự đoán cùng mặt đất va chạm, mà là va chạm trên mặt đất về sau lấy tốc độ cực nhanh chui vào dưới mặt đất, đó là địch tuyệt chiêu. Vịt dạ vạ sử dụng đào đất tuyệt chiêu biến mất về sau, ạp sổn nhìn chung quanh nghĩ muốn tìm vịt dạ vạ vị trí, Dương thấy thế đối ạp sổn hô. Ạp sổn, đừng hốt hoảng, bằng cảm giác của ngươi tìm kiếm vịt dạ vạ vị trí. Ô ạp sổn nghe tiếng sau khẽ kêu một tiếng nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, hết thể chung quanh phảng phất đều biến mất. Chỉ còn lại có ạp sổn tự thân còn có toàn bộ sân thi đấu, mà toàn bộ trận đất phảng phất bị ạp sổn cho lọ cồn, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không có cách nào giấu giếm được, cảm ứng phía dưới, chung quanh dưới mặt đất đều không có có phản ứng chút nào, ngay tại đây là, dưới chân chuyển đến một trận ba. Động, ạp sổn đột nhiên mở to mắt, trực tiếp nhảy lên, quả nhiên sau một khắc, dưới chân mặt đất nước toát ra, vịt dạ vạ từ dưới đất vọt ra. Cũng may ạp sổn trước một bước dự đoán ra vịt dạ vạ vị trí đến tránh né, vịt dạ vạ một kích không trúng lúc này chính là ạp sổn phản kích thời điểm. Dương nắm chắc cơ hội hô. Ạp sổn sử dụng nhì tật sợ là ạp sổn nghe tiếng về sau, trên đầu loan đao trực tiếp lập lòe ra quan mang, hướng phía vịt dạ vạ chém tới, mà vịt dạ vạ phản ứng cu nở dê rất nhanh, nó xúc giác có thể cảm ứng được, mặc dù không bằng ạp sổn ổ dạ chi lực sức cảm ứng cường đại. Nhưng là đồng dạng có được tương đối lớn tác dụng, không chung cánh vua tránh đi ạp sổn nhì tật sờ lạc, thân thể lại lần nữa xoay quanh mà xuống, đụng trên mặt đất, lập tức lại là tạo thành một cái mô đất, lại biến mất tại giữa sân. Một chiêu này cũng không phải vẫn luôn hữu dụng à, ạp sổn sử dụng dạ dỗ ổ dạ Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Ạp sổn nghe tiếng hậu chu thân lập tức buộc phát ra to lớn màu lam phong bạo, đồng thời cong trên đao màu xanh đậm ổ dạ chi lực từ từ ngưng tụ. Trung quanh phong bạo lực lượng QNZ trong nháy mắt tập trung đến cong trên đao, đầu vung lên, cong trên đao lưới dao phá không mà ra. Ạp sổn hai mắt phát ra lang quang. Loan đao lưới dao phá không mà ra, trực tiếp theo sát phía sau vọt vào trong huyệt động, sau đó ạp sổn liền rơi xuống đất, đứng tại trên mặt đất nhắm lại hiện ra lam sắc quang mang con mắt, tập trung khống chế tinh thần lấy dạ dỗ ổ dạ di động, mà tránh né dưới đất vịt dạ và rất hiển nhiên không nghĩ tới. Tránh xuống đất đều có công kích đuổi theo, còn không thấy rõ ràng cùng ở sau lưng mình đồ vật là cái gì liền bị đánh trúng. Đánh trúng vào vịt dạ vạ về sau, ạp sồn đột nhiên mở mắt, cho thấy trước người cách đó không xa mặt đất, đột nhiên nước toát ra, vịt dạ vạ bị một đạo lưỡi dao mang ra mặt đất, hướng phía không trung bay lên, sau một khắc lưới dao bên trong năng lượng bộc phát, vịt dạ vạ bị tạc đến không trung. Dương thấy thế một kích cuối cùng. Ảp sồn gạ ỉm hoạt ảp sồn nghe tiếng lập tức hóa thành một cỗ màu hồng cùng kim sắc dao tung phong bạo xông về không trung, mà lúc này vịt dạ vạ bởi vì vừa mới bạo tạc trùng kích lực bị thương mà lại thân thể cũng không ổn định, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà cảm nhận được nguy hiểm vịt dạ vạ, đại đại hai mắt màu xanh lục tản mát ra quang mang mãnh liệt, cho thấy giữa sân lập tức cuốn lên một trận mãnh liệt phong bạo, tạo thành một cỗ tuyệt tờ xạ nở tòm. Ảp sồn sử dụng gạ ỉm hoạt vọt thẳng tiến vào xạ nở tòm bên trong, xạ nở tòm bên trong lập tức long lánh màu hồng cùng kim sắc quang mang, sau đó phịch một tiếng mãnh liệt vang tiếng vang lên, tạo thành mãnh liệt bạo tạc, đem xạ nở tòm cùng một chỗ nổ tung. Ảp sồn từ trong lúc nổ tung nhảy ra ngoài, lắc lắc thân thể, đem trên người cắt bụi rung đi ra, sau đó ngưng thần nhìn chăm chú lên trước mắt sương mù chờ đợi vịt dạ vạ lộ ra thân ảnh trong nháy mắt. Cái gì sương mù chậm rãi tán đi, nhưng mà sau một khắc lại phát hiện, trong sương khói căn bản không có vịt dạ vạ thân ảnh, Dương thấy thế cũng là không khỏi sững sờ, nhìn một chút sân bãi, ngoại trừ lúc trước bên ngoài huyệt động, cũng không có địt tạo thành sân bãi. Huống hồ dạng này thời gian bên trong căn bản không có thời gian dư thừa sử dụng đi tuyệt chiêu. Rất nhanh Dương nhìn chăm chú đến trên mặt đất hiện hiện một cái bóng. Ảp sồn ở phía trên ảp sồn nghe tiếng sau đột nhiên ngẩng đầu, cho thấy lúc này, vịt dạ vạ đang đứng ở trong trời cao, trong miệng từ từ ngưng tụ thành một viên hào quang màu xanh lam, ẩn chứa lực lượng cường đại.